Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 228, chương 01, bản đồ mới. Canh một cầu toàn đặt trước. Trước mặt Niruha, xuất hiện một cái mới gói thẻ thế giới. Muốn đều không có, trực tiếp đem hắn ấn mở. Trong chốc lát, bộc phát ra một trận nhãn hoa hỗn loạn lộng lẫy quang mang. Niruha lập tức bước ra một bước, đi vào trong đó, ánh mắt bị ngắn ngủi tước đoạt. Sau một lát, Niruha chậm rãi mở ra hai con ngươi, chính là đã đi tới một cái thế giới hoàn toàn mới. Đây là nơi nào? Niruha nhìn một chút chung quanh, khu rừng rậm rạp, không có thể nhận ra đặc thù. Sau một khắc, hắn lấy ra chính mình vua hải tặc gói thẻ, bên trong tấm thẻ đều có thể tùy ý lấy ra sử dụng. Đem địa đồ kéo xuống, phát hiện phía trên biểu hiện chính là bản đồ mới thêm chờ bên trong. Không biết phải thêm chờ bao nhiêu, kể từ đó, trước xem xét một chút tình huống. Nói, Niruha lấy ra một cái thẻ, thẻ nhân vật đặc biệt, Koro-sensei, trực tiếp triệu hoán, đem bản thể lưu tại nguyên địa cũng vô dụng. Niruha trực tiếp chính là hóa thân thành Koro-sensei. Sau một khắc, hắn chính là biến thành một đạo màu vàng chớp lóe, lấy cực nhanh tốc độ bay trì mà lên. Vẻn vẹn qua không tới một phút, toàn bộ thế giới chính là bị hắn quan sát được không sai biệt lắm. Nơi này là hắn quen thuộc thế giới, chỉ ít tại hắn giải bên trong, võ lực giá trị so hải tặc cao không ít. Nơi này là ninja thế giới, chỉ là niên đại không biết, càng không biết ở chỗ này. Thẻ triệu hoán cần chính là cái gì tế phẩm? Địa đồ vẫn tại thêm chờ bên trong, để Niruha vô cùng nhức cả trứng. Người mẹ nó là thẻ rồi hả? Không tiếp tục để ý, lắc mình biến hóa, lại lần nữa biến thành bản thể. Trước tiến vào một cái quen thuộc địa phương rồi hãy nói, trong nháy mắt. Chính là đi tới một cái làng. Konoha làng ninja, Niruha xuất ra cánh cửa thần kỳ. Đơn giản xâm nhập, Konoha, giờ phút này nhìn qua vô cùng phồn hoa. Niruha phổ thông cách ăn mặc, điệu thấp không thôi, không cảm giác được chakra, cùng người bình thường không khác. Ngay tại Niruha đi dạo chờ lấy địa đồ đổi mới thời điểm, tại nơi cửa chính, có mấy danh ninja tập hợp bắt đầu. Niruha nhìn lại, lập tức nhíu lông mày. Là Naruto, Sakura, còn có Kakashi, ba người đều là lớn lên bộ dáng. Nhìn hắn cách ăn mặc, là hắn chấp hành nhiệm vụ. Thì ra là thế. Đã là cuộc phiêu lưu gió xoáy, Niruha suy tư một lát. Ba người này chấp hành nhiệm vụ, cuộc phiêu lưu gió xoáy rất ít. Có khả năng nhất chính là đi nghĩ cách cứu viện Kazekick nhiệm vụ. Không có nhiều hơn để ý tới, Niruha tiếp tục đi dạo. Sau một lát, địa đồ truyền đến vang động. Đã đổi mới thành công. Đẩy ra đến xem, địa đồ diện tích tựa hồ so vua hải tặc còn rộng lớn hơn. Chẳng qua là, ở tại bên trên, không nhìn thấy bất kỳ điểm sáng. Tấm thẻ tựa hồ còn không có đổi mới. Sau một khắc, tại địa đồ trung ương, đột nhiên lóe lên một cái cự đại ánh sáng. Phi thường sáng tỏ, nhìn thấy ánh sáng trong nháy mắt. Niruha sửng sốt một chút. Màu tím, không sai. Màu tím, là thẻ tím. Gặp quỷ, lúc này mới cuộc phiêu lưu gió xoáy bắt đầu. Ai có năng lực đổi mới thẻ tím? Thuận hắn phương hướng nhìn lại, Niruha phát hiện, cũng không có tại mặt phẳng phía trên, mà là tại trên trời. Ngước đầu nhìn lên, thấy được một cái loáng thoáng hình dáng. Cái kia là mặt trăng. Kaguya-hime, thẻ tím, nhất định là bị phong ấn ở mặt trăng phía trên Kaguya-hime tỏa ra. Niruha cười cười, lập tức triệu hồi ra Koro-sensei. Trong nháy mắt, chính là hướng phía chân trời phóng đi. Giờ khắc này, kinh động đến thôn Konoha Anbu. Không biết đem mặt trăng nổ có thể hay không đổi mới ra thẻ tím đi ra. Niruha nhếch miệng cười một tiếng. Dù sao nổ mặt trăng đã không phải là lần đầu tiên. Thử một chút rồi hãy nói. Biến mất đằng sau, không có qua 3 phút. Ba tên Anbu chính là đến Niruha vừa mới địa phương. Kiểm tra một hồi, mặt lộ vẻ nghi ngờ. Chuyện gì xảy ra? vừa mới rõ ràng có cái gì bay ra ngoài, vì sao không có vết tích? Ngay cả chakra vết tích đều không có lưu lại. Nhanh bẩm báo Hokage đại nhân, Koro-sensei đã tốc độ cực nhanh hướng phía mặt trăng phóng đi. Thẻ tím lấp lóe càng phát sáng tỏ. Nhếch miệng cười một tiếng. Tóm lại, đánh trước thử một chút rồi hãy nói, mà như vậy cái thời điểm Niruha đã rời đi Konoha làng ninja. Địa đồ đổi mới thành công. Cũng có tấm thẻ lấp lóe. Hiện tại, duy nhất hồ nghi chính là tế phẩm Hokage ninja thế giới. Có cái gì đặc thù lực lượng có thể coi như tế phẩm? Muốn nói đến đặc thù, Niruha ngược lại là có thể nghĩ đến mấy loại. Chakra, nhẫn thuật, huyết kế giới hạn, vĩ thú. Đây là Hokage đặc điểm lớn nhất. Ha ha, vừa vặn, vừa mới đi trong tiểu đội kia. Những thứ này đều có, đi nhìn thử một chút liền biết. Nói, Niruha xuất ra một viên tấm thẻ. Trực tiếp triệu hoán, Spirit Reaper. Tử Linh lặng yên không một tiếng động, trong nháy mắt thổi qua, hướng phía Kakashi đám người phương hướng bay đi. Nửa giờ không đến, chính là trên đường tìm kiếm được. Ba người đang toàn lực đi đường. Tử Linh lẳng lặng quan sát, chakra, nhẫn thuật, Naruto cửu vĩ, Kakashi Sharingan, đúng là hắn kiểm tra đối tượng. Chính nghĩ như vậy, Kakashi bỗng nhiên xoay người một cái. Hướng phía Tử Linh bên này ném qua đến một thanh phi tiêu. Người nào? Rất nhạy cảm a. Tử Linh không tránh không né. Mặc cho phi tiêu xuyên qua thân thể. Không ngờ mặt trên còn có bom giấy. Kakashi hừ lạnh một tiếng. Bào. Bành một tiếng. Tử Linh trong nháy mắt chính là bị nổ tung nuốt hết. Sương mù còn chưa tan đi. Ở tại phía sau, Naruto trong tay Rasengan đã bỗng nhiên oanh sát mà đến. Rasengan, nhưng mà, đánh trúng Tử Linh đằng sau. Naruto trực tiếp xuyên qua, ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Sakura nhảy xuống, một thanh đỡ Naruto. Ba người trong nháy mắt chính là làm xong chiến đấu chuẩn bị. Ánh mắt cảnh giác nhìn xem Tử Linh, mà khi bọn hắn nhìn thấy Tử Linh đằng sau, lại là sắc mặt hơi đổi. Ngươi, là cái gì? Chưa bao giờ từng thấy như vậy sinh vật. Hồn nhiên khói mù lượn lờ, mờ mịt hư vô, khô lâu đồng dạng trên đầu, khắc ấn lấy hoàng kim chi nhãn, cầm trong tay to lớn liêm đao. Quỷ dị vô cùng, thứ gì? Nhân loại, chú ý các ngươi nói chuyện hành động. Bản linh chính là thiên nhãn nhân viên điều tra Tử Linh. Nghe vậy, Kakashi con mắt khẽ híp một cái. Nhân loại. Như vậy đặc thù xưng hô, chẳng lẽ lại đối phương không phải nhân loại? Đồng thời, thiên nhãn nhân viên điều tra, nghe vào, thiên nhãn tự hồ là cái tổ chức. Theo bản năng, Kakashi đưa tay đặt ở chính mình băng bảo vệ trán phía trên. Vì sao muốn theo dõi chúng ta? Ngoặc kép, đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.